Ba bộ kinh trên đây giảng nói về Tây phương tịnh độ rành rẽ và đầy đủ nhất. Muốn rõ xin xem nguyên bổn. Bốn là Cổ Âm Thinh Dương Kinh. Đức Phật Thích Ca giảng tại Chiêm Ba Đại Thành. Trong ấy nói nếu hàng tại gia hay xuất gia thọ trì danh hiệu của Phật A-di-đà, đến khi mạng chung, Phật A-di-đà và thánh chúng tiếp dẫn giảng sanh cực lạc thế giới, vân vân. Năm, A-di-đà Phật kệ kinh. Trong đây toàn văn kệ Đức Bổn Sư thuật và khen Đức A-di-đà. Sáu là Hoa Nghiêm Kinh nhập pháp giới phẩm. Giải thoát trưởng giả Bảo Thiện Tài Bồ Tát: ta nếu muốn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai A-di-đà Phật ở an lạc thế giới cực lạc, tùy ý liền thấy, vân vân. Bảy là Hoa Nghiêm Kinh hạnh nguyện phẩm. Đức Phổ Hiền khuyến tấn Thiện Tài Bồ Tát và đại chúng Bồ Tát tu 10 nguyện lớn. Đến lúc mạng chung, thân căn hư rã, quyến thuộc tiền của đều lìa tan, chỉ có nguyện lớn này theo mãi không rời, sẽ đưa người giảng sanh cực lạc thế giới. Đến cực lạc liền thấy Đức Phật A-di-đà, cùng thấy Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc, các vị đại Bồ Tát. Tự thấy mình sanh trong hoa sen, được Phật A-di-đà thọ ký. Khi đã được thọ ký, có sức trí huệ, tùy cơ của chúng sanh trong vô lượng thế giới ở mười phương mà giáo hóa lợi ích, vân vân. Nhẫn đến có thể vào trong biển đại khổ phiền não cứu vớt chúng sanh, làm cho ra khỏi và đều được sanh về cực lạc thế giới của Đức Phật A-di-đà, vân vân. Tám là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trong phẩm Dược Dương, Đức Phật Thích Ca nói, người nghe kinh điển này đúng như chỗ kinh dạy mà tu hành, sau khi mạng chung liền được sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà, sanh trong hoa sen trên tòa báo, ở chung với chúng đại Bồ Tát, liền được Bồ Tát thần thông vô sanh pháp nhẫn. Được pháp nhẫn này rồi, nhãn căn thanh tịnh, thấy được trăm vạn hai ngàn ức na do tha, hàng xa chư Phật Như Lai, vân vân. Chính là Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đại Thế Chí Bồ Tát bạch Phật Thích Ca rằng: tôi nhớ hằng hà sa kiếp xưa, có Phật Vô Lượng Quang ra đời, rồi đến Phật Vô Biên Quang ra đời. 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Đức Phật thứ 12 hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy tôi phán niệm Phật Tam Muội. Ví như hai người, một thời chuyên nhớ, còn người kia thời chuyên quên. Hai người như thế, hoặc gặp nhau cũng thành không gặp, hoặc thấy nhau cũng như không thấy. Hai người ấy mà nhớ nhau cho sâu chặt, thời đời đời không xa rời nhau, đồng như hình với bóng. Chư Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền và đương lai tất định thấy Phật, cách Phật không xa. Chẳng cần phương tiện, tự đặng tâm trí khai thông. Như người ướp dầu thơm, nơi thân có mùi thơm, đây gọi là hương quang trang nghiêm. Nhân địa của tôi do tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. Nay tôi ở thế giới Ta Bà này nhiếp người niệm Phật về cực lạc tịnh độ. Mười là Bửu Tích Kinh. Đức Bổn Sư nói với Phụ Dương, Tịnh Phạm Dương: tất cả chúng sanh đều là Phật. Phụ Dương nên niệm Tây phương thế giới A-di-đà Phật, thường xuyên tinh tấn sẽ được thành Phật. Dương hỏi: thế nào tất cả chúng sanh là Phật? Đức Bổn Sư giảng: tất cả quyết vô sanh, không động lai, không thủ xã, không tướng mạo, không tự tánh, nên an trụ tâm mình trong Phật Pháp này, chớ tin nơi khác. Bây giờ Phụ Dương cùng bảy vạn người dòng thích nghe Phật giảng, tin hiểu vui mừng ngộ vô sanh nhẫn. Đức Phật mỉm cười mà nói kệ rằng: họ thích có trí quyết định, thế nên ở nơi Phật Pháp quyết định tin tâm an trụ. Sau khi bỏ thân người đây, được sanh về nước an lạc, cực lạc, gần gũi Phật A-di-đà, chứng vô úy thành Bồ Đề. 11 là Bửu Tích Kinh. Phật Thích Ca bảo Di Lặc Bồ Tát phát tâm 10 điều được giảng sanh cực lạc. Một là ở nơi chúng sanh có tâm đại bi không bức não. Hai, ở nơi chúng sanh có tâm đại từ không tổn hại. Ba, có tâm thủ hộ Phật Pháp không tiếc thân mạng. Bốn, có tâm thắng nhẫn không chấp trước đối với tất cả Pháp. Có tâm ý nhạo thanh tịnh không tham lợi dưỡng, cung kính tôn trọng. Sáu, có tâm luôn cầu Phật trí không lúc nào quên.